Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 167, có một loại ăn ý gọi ngầm hiểu lẫn nhau, 7. Góc chuyện audio.com. Phượng Lâm đế quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Các nàng muốn liên hôn với Tần Thiên đế quốc, Phượng Lâm phái người tới nhất định có địa vị. Chỉ sợ liên hôn này cũng không đơn giản như vậy. Điều này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Ta nghĩ vương gia nên đi gặp nương nương một chút. Nương nương tìm người mấy ngày rồi. Ta trở về nàng chính là người đầu tiên ra ngoài tìm thần. Nàng nói người trở lại lập tức tìm nàng. Người Phượng Lâm đế quốc dường như đã đến đây vài ngày. Hắc hổ khôi phục vẻ mặt ngưng trọng nói. Thánh khinh hồng gật đầu nhẹ. Thản nhiên nói, ngươi đi nói cho mẫu hậu ta biết. Nói buổi tối ta đi qua cung điện nàng dùng bữa. Hắc hổ trịnh trọng gật đầu. Sau đó cúi người rời đi. Thánh khinh hồng tựa vào trên ghế. Trên mặt nổi lên cười lạnh bí hiểm. Phượng Lâm đế quốc rốt cục có động tác. Ngũ đại đế quốc đã yên lặng không hành động. Đây là Phượng Lâm đế quốc muốn tìm chỗ dựa vững chắc đi. Cho nên các nàng mới tìm tới Tần Thiên đế quốc. Theo hắn biết, quan hệ Phượng Lâm đế quốc cùng Lôi Lạc đế quốc rất tốt. Lần này như thế nào không cùng nước kia liên hôn, ngược lại tìm đến Tần Thiên đế quốc. Mộc Khuynh Cuồng ở trên giường chăm chú đọc bí quyết phần thiên. Càng đọc phía sau nàng càng cảm thấy hứng thú. Dường như quyển sách này có gì đó rất kỳ diệu hấp dẫn nàng. Cảm giác được tiếng bước chân phía ngoài, nàng nhanh chóng đem sách thu hồi bỏ vào không gian giới chỉ. Sau đó giả bộ ngủ, Thánh Khinh Hồng tiến đến nhìn trên giường cao cao nhô lên một đoàn. Khóe miệng khẽ dơ dơ lên, nhẹ khẽ đi tới bên giường ngồi xuống. Đôi mắt bạc sóng gợn lăn tăn nhìn chằm chằm mặt Mộc Khuynh Cuồng lộ ra phía ngoài chăn. Hắn không nói lời nào, cũng không đưa tay chạm, chỉ là yên tĩnh nhìn. Mộc Khuynh Cuồng ở trong lòng oán hận cắn răng, vừa mới như thế nào liền quên rụt đầu vào trong chăn. Lúc này, làm cho hắn nhìn chằm chằm như vậy, nàng rất không được tự nhiên. Ngươi nếu muốn tiếp tục giả bộ ngủ, ta vẫn sẽ nhìn ngươi. Thanh âm Thánh Khinh Hồng nhẹ nhàng mang theo tư tính mê người. Mộc Khuynh Cuồng cũng không còn cách nào giả bộ, lập tức ngồi dậy, giận dữ trừng mắt hắn. Ngươi vào phòng của ta làm gì? Đương nhiên là bảo ngươi rời giường, buổi tối đi hoàng cung với ta. Thánh Khinh Hồng như cười như không nói. Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt, nàng vừa mới đến vương phủ, người này lập tức kéo nàng tiến cung. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng gật đầu, tốt, chạng vạng, Thánh Khinh Hồng cùng Mộc Khuynh Cuồng ngồi ở trong xe ngựa. Hắc hổ ở ngoài xe ngựa lái xe, dọc theo đường đi. Thánh Khinh Hồng giới thiệu Tần Thiên đế quốc cho Mộc Khuynh Cuồng. Cũng nói quy củ hoàng cung cho nàng. Mộc Khuynh Cuồng gật đầu một cái, bày tỏ chính mình đã nhớ kỹ. Nàng quả thực không thích hoàng cung. Nàng ghét nhất những quy củ kia. Thánh Khinh Hồng giống như nhìn ra nàng đích thực ghét hoàng cung. Liền không nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng nàng là người thông minh. Đến cổng lớn hoàng cung, Hắc hổ ở bên ngoài chờ. Mộc Khuynh Cuồng theo Thánh Khinh Hồng đi vào hoàng cung. Thánh Khinh Hồng mặc hoa phục màu lam, bên ngoài choàng một áo choàng thật dày. Cả người ung dung quý phái, chỉ là gương mặt tái nhợt thoạt nhìn có chút bệnh hoạn. Trong nội cung thái giám cùng cung nữ nhìn đến hắn liền rối rít hành lễ. "Này, ngươi tại sao phải giả bộ bệnh?" Mộc Khuynh Cuồng vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Thánh Khinh Hồng vừa vặn nói cho nàng biết. Bắt đầu từ bây giờ, ở trong mắt nàng, hắn chính là một người ốm yếu không có võ lực, nàng nghĩ nhất định là hắn ở hoàng gia đã bị ghét bỏ. Vì giữ mình, hắn không thể không giả bộ bệnh, thật sự là đáng thương, cùng nàng đồng bệnh tương liên, khó trách lần trước bị người khác tính kế, hoàng gia vĩnh viễn đều là một địa phương từng bước kinh tâm. Ngươi cảm thấy thế nào? Thánh Khinh Hồng đối với nàng sủng ái cười một tiếng, đôi mắt Mộc Khuynh Cuồng đen láy nhanh như chớp đi đảo vòng. Cười mà không nói, theo Thánh Khinh Hồng dẫn đầu, Mộc Khuynh Cuồng đi vào một tòa cung điện rất tinh xảo. Một vị nữ tử đứng ở cửa nhìn thấy Thánh Khinh Hồng đến. Nhiệt tình tiến lên chào đón, thẩm gia gặp qua ngũ vương gia, nương nương đã chờ người ở bên trong. Cách chương.